Chương 115, Cứu viện. Ả cả bạ gia tộc địa, tam gia liên minh cùng ô nì ả kỳ dạ tắc cứ đối diện bọn họ tiến hành thảm tuyệt nhân hoàn đổ sát, hai vị đỉnh phong thượng nhẫn một người một ngựa, cơ hồ tạo thành nghiền ép lực lượng. Tiểu thư, không chịu nổi, hai chúng ta hộ tống ngươi đi trước đi. Ả cả bạ xạ cản e nhất đao chạm đối phương một tên thượng nhẫn, lo âu đạo. Ả cả bạ cổ rồ mổ hai tay kết ấn, nàng bị thần cơ khế ước tăng lên một cái cấp bậc, bây giờ cũng có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Từng đạo xích sắc hỏa diễm bị nàng thả ra, ngăn trở đối phương cao thủ đường đi. Chúng ta giữ vững bao lâu? Nàng tỉnh táo hỏi. Kỳ thực nàng cũng biết rõ mình bên này không có phần thắng chút nào, có thể ghen trước khi rời đi đối với nàng hạ lệnh, để cho nàng ngăn cản 10 phút, nàng thật muốn đi, thân thể cũng sẽ không nghe sai sự. Dĩ nhiên, nếu như nàng ngăn cản qua, thân thể là hay lại là do nàng điều khiển. 7 phút, tiểu thư. Không hiểu ạ cả bà cổ rổ mổ tại sao hỏi như vậy, ạ cả bà xạ cản Ez vẫn trả lời. Hả, đây không phải là ạ cả bà ạ kỳ ra bảo bối kia nữ nhi sao? Tiện tay thả ra một cái đại hình A cấp nhẫn thuật, trước mặt mấy chục ạ cả bà ra hạ nhẫn bị u lam quỷ hỏa tàn lượn quanh, phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó ra thịt khô đét, trên thân hết thể có thể thiêu đốt đồ vật đều bị giấy lên, cuối cùng hóa thành một người người khô lâu phanh nhiên ngã xuống đất. Ô nỉ ạ kỳ dạ tắc cười quái dị, hướng ạ cả bạ cổ rổ mồ vọt tới, hai tay kết ấn, ảo thuật, quỷ đồng ạ cả bạ cổ rổ mồ cả người rung một cái, đột nhiên cảm giác thế giới phát sinh biến hóa, hóa thành đen kịt một màu không gian, bốn phía khắp nơi là từng cái đáng sợ đôi mắt, bị những ánh mắt này nhìn chăm chú, nội tâm xông ra một cổ mãnh liệt cảm giác sợ hãi, thân thể cứng ngắc, càng không có cách nào hành động. Trong lúc bất chợt, trong cơ thể nàng xông ra một trận hào quang. Nhu hòa mà thanh khiết, cùng nàng dung hợp thần cơ khế ước thời gian mang giống nhau như lúc, bị những ánh sáng này vừa xông, sở hữu quỷ đồng toàn bộ biến mất, lần nữa trở về hiện thực, bốn phía vẫn là đình thai nhức góc tiếng la giết. Hà lại phá giải ô nỉ ạ kỳ dạ tắc của những mày, đối với đối phương có thể phá giải chính mình ảo thuật rất là nghi ngờ, tuy nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, cạnh mình bây giờ chiếm hết ưu thế, thấy thế nào đều là thắng được, hắn bây giờ trong lòng còn mị mị suy nghĩ. Ả cả bà ả kỳ dạ lao này dáng dấp một dạng sinh con gái nhưng là ký hiệu, ta chớ hạ thủ quá nặng, đem nàng tóm lại, cố gắng mức độ dạy, cũng có thể cố gắng hưởng thụ. Khoe môi nết lên một tia cười dâm đãng, tốc độ của hắn nhanh hơn một phần. Bảo hộ tiểu thư ả cả bà xạ cản Esquad to một tiếng, liền cùng ả cả bà hải dẹt cùng xông lên, trường đao vạch ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng hướng hắn đánh tới. Đáng ghét ồ nì ả kỳ dạ tắc của cao mày. Trở tay rút ra bản thân thái đao ngăn cản, ba người giống như tam cái bóng đen như vậy trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, không phân được với nhau, chỉ có đinh đinh đương đương binh khí giao kích âm thanh truyền tới, cùng với văng khắp nơi hỏa tinh. Ô nỉ ạ kỳ dạ tắc của dù sao so với hắn hai thực lực mạnh một cấp bậc, sợ thời gian chỉ hoãn trưởng để cho ạ cả bạ cổ rộ mồ chạy mất, nhất đao đem hai người đẩy lui, đồng thời bắt đầu kết ấn, thổ độn, thổ táng quan hai vị tinh anh thượng nhận dưới chân. Nhất thời kịch liệt đung đưa, năm khối bùn đất bị trả cờ dạ ra chỉ biến hóa đến mức dị thường cứng rắn, trực tiếp dơ lên đưa bọn họ phong ở trong đó, dáng vẻ giống như là hai cái dơ lên quan tài. Hắc hắc, ạ cả bạ cổ rồ mô, ngươi liền ngoan ngoãn hòa lao phu trở về đi thôi. Đem hai vị tinh anh thượng nhẫn tạm thời vây khốn, ô nì ạ kỳ dạ tắc cười dâm đảng hướng nàng phong tới. Ạ cả bạ cổ rồ mô sắc mặt tỉnh táo, bày ra phòng ngự tư thế. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đại khái có thể kiên trì một chút thời gian, chỉ có xạ cản S cùng hải Z đi ra, liền còn có cơ hội. Ta rất thích ngươi bây giờ biểu tình, hạ hạ. Ô nỉ ạ kỳ dạ ta cụ biến thái cười lớn, trong tay thái đao chém bổ xuống đầu, đồng thời tay trái hướng nàng tưởng tận cổ bắt đi. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn trong lúc bất chợt, một cái cuồng bạo hỏa long hướng ô nỉ ạ kỳ dạ ta cụ dày đặc không trung đánh tới. Ô nỉ ạ kỳ dạ tắc khua liền vội vàng dừng bước, tránh khỏi. Một vệt bóng đen từ phương xa hạ xuống, ngăn ở giữa hai người, khiết bạch nguyệt quang xuống. Trong mắt của hắn tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng, yêu dị mà quỷ mị, lao ra hỏa, là ngươi muốn bắt ta nữ buộc trở về ngươi sống được không nhịn được sao? Hữu trí hạ huyền cương chủ đồ đứng lại, liền đối với ô nỉ ạ kỳ dạ tắc khua cười lạnh nói, trong tay thiên vân kiếm phản xạ nhức mắt hàn quang. Hữu trí hạ nhất tộc thấy ghen xuất hiện. Ô nỉ ạ kỳ dạ tắc của trong lòng cũng cả kinh, vô ý thức lui về phía sau một bước. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật hỏa độn, đại hỏa long chi thuật hỏa độn, hào hỏa long viêm đạn hỏa độn, phượng tiên hoa chảo hỏa trong lúc bất chợt, một mảng lớn hỏa độn đánh tới, nối thành một mảnh, đánh vào Tam gia liên minh cùng Oni ạ kỳ dạ tặc khuôn người phía sau, tạo thành mảng lớn biển lửa, ba gã thượng nhận chết tại chỗ. Từng đạo người mặc củ trí hạ tộc trên áo nhận xuất hiện ở chiến trường, ghen một tiếng quát to, nghe ta mệnh lệnh, ạ cả bạ gia đã hướng ta đầu hàng, đã thành đủ trí hạ gia phụ thuộc tộc, bây giờ cùng bọn họ đồng thời, đem Tam gia liên minh cùng quỷ hỏa người giết sạch. Thanh âm hắn trải qua trả cờ giả thêm được, truyền khắp toàn bộ chiến trường, vốn là đã lâm vào tuyệt vọng ạ cả bạ gia mọi người rối rít tinh thần rung một cái, mặc dù không biết vì sao lại thành đủ trí hạ phụ thuộc tộc, có thể nhìn tình huống. Hình như là bị ủ trí hạ ra cứu, không biết từ từ đâu xuất hiện lực lượng, vốn là đã tan vỡ tình thế, lại có quay về dấu hiệu. Xòa nữ nhân, mau nói chuyện ghen quay đầu, hướng về phía mặt đầy khiếp sợ biểu tình ạ cả bạ cổ rồ mổ khiển trách một câu. Ạ cả bạ cổ rồ mổ ở ghen xuất hiện một khắc kia, trong đầu liền ông một tiếng nổ tung, thông qua thần cơ khế ước cùng chủ nhân đặc thù cảm ứng, nàng liếc một chút liền nhận ra ghen cũng là cái đó người khoác áo bào đen phụ cụ. Nàng mặc dù đã đoán phủ cụ là ủ trí hạ tộc nhân, thật không nghĩ đến lại sẽ còn trẻ như vậy, nhìn thậm chí vẫn còn con nít, nhiều nhất chưa đủ 13 tuổi. Đồng thời nàng trong đầu toát ra 6 năm trước, ở 12 gia liên minh mai phủ cụ trí hạ gia tộc đêm hôm ấy, chính mình. Đúng phải cái đó ủ trí hạ thiên tài thiếu niên, trong phút chốc đem hai người thân ảnh trọng hợp, xác định là một người không thể nghi ngờ, vô số nghi ngờ rối rít thời ra, phủ cụ hành động, phủ cụ mục đích. Bây giờ nàng trong nháy mắt Lý Thanh, có thể lúc này đã trễ. Nhận được ghen khiển trách, thân thể nàng tự nhiên làm ra phản ứng, giống vậy dùng trả cờ dạ khuyết đại âm thanh, hô lớn, ạ cả bạ ra tất cả mọi người nghe lệnh, ta đã nhận thức ủ trí hạ ghen làm chủ, bây giờ cùng ủ trí hạ viện quân đồng thời phản công, tối nay sở hữu địch nhân, không muốn thả đi một cái ghen lúc này mới hài lòng gật đầu nói, cái này còn tạm được, đứng ở chỗ này không nên động. Chờ ta thu thập ổ nì ạ kỳ dạ tặc cái lao ra hỏa này, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Hắn vừa nói chuyện, đã là giơ tay lên ba miếng phi tiêu ném ra, thành hình chữ phẩm hướng ổ nì ạ kỳ dạ tặc bắn tới. Ổ nì ạ kỳ dạ tặc bị cái này liên tiếp biến cố kinh hoàng thần, vừa mới xoay người lại nhìn lại, thấy hổ xì nô rẹn gạ đã bị một đạo thân ảnh cuốn lấy, đánh thẳng không thể tách rời ra. Tình huống lúc, phi tiêu đã đến trước người, hắn thái đao rung động. Đem ba miếng phi tiêu đánh bay, còn chưa có động tác, trước mắt đột nhiên toát ra một bóng người, hiện lên tử vong khí tức trường kiếm đã tới đỉnh đầu.